Hôm nay, Top Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi đến các bạn chương tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung. Chương 462: Hỏa Mãng Vô Hình Bí Ẩn. Tê tê. Tiếng vang khác thường giống như chớp điện xẹt qua, không ngừng từ sâu bên trong động tối đen lan truyền ra. Trong nháy mắt sau, không gian u ám bỗng sáng rực, nhiệt độ trong không khí cấp tốc tăng lên. Một cỗ khí tức cổ lão cực kỳ khủng bố từ trong hắc động chậm rãi hiện lên, cuối cùng giống như tia chớp xé rách đêm đen, bóng tối sâu thẳm tuôn trào ra dường như mãi mãi không có điểm dừng. Tiêu Viêm khuôn mặt cứng ngắc nhìn nơi cửa động kia, yết hầu nhịn không được nuốt xuống một ngụm. Lúc này, không gian phía trên cửa động khoảng 2 thước gần như đã chìm vào một loại lối đi cực kỳ vặn vẹo, thế nhưng mặc dù không gian vặn vẹo đến cực độ, có thể làm cho mắt thường cũng nhìn không thấy bất cứ vật gì. Ngoại trừ không gian vặn vẹo này cùng với tiếng vang tê tê không lớn ra, thì cả khu vực đều bởi vì tràng cảnh này mà hiện lên một chút quỷ dị. Một bên, Liễu trưởng lão cũng ngưng trọng đến cực độ, không ngừng lôi kéo Tiêu Viêm lui về phía sau. Khi ánh mắt nhìn mảnh không gian vặn vẹo kia, có một chút sợ hãi hiện lên trong đó. Tuy rằng hắn cũng nhìn không thấy nơi đó đến tột cùng có cái gì, nhưng có thể ở bên trong tháp đảm đương chức vụ trưởng lão nhiều năm như vậy, hắn cũng mơ hồ nghe nói qua một số sự tình, bởi vậy cũng biết rõ ràng cái vật trong bóng đêm sâu thẳm kia đến tột cùng là có bao nhiêu khủng bố. Mắt thường không cách nào có thể thấy được, thế nhưng con người của Tiêu Viêm lại được bao bọc bởi thanh liên địa tâm hòa, nên đã nhìn thấy rõ ràng vật khủng bố kia từ trong hắc động xông ra. Ngay lúc này thì bị Liễu trưởng lão lôi kéo thân thể nên mới đột nhiên cố dừng lại. Tại lúc con người bắn ra thanh hòa, Tiêu Viêm nhìn thấy từ trong bóng tối mạnh mẽ vọt ra, rõ ràng là một đầu hỏa mãng trong suốt rất lớn, to cỡ chừng hơn 10 thước, thế nhưng không biết đến tột cùng là dài bao nhiêu. Toàn thân hỏa mãng được bao bọc bởi ngọn lửa có chút vặn vẹo, miệng lớn mở rộng, lộ ra răng nanh dao động vặn vẹo to cỡ chừng bắp đùi tráng kiện của Tiêu Viêm, một đôi mắt tam giác thật lớn, từ trong đó không ngừng phun ra vô hình chi hỏa. Đối với ngọn lửa này, Tiêu Viêm cũng không xa lạ, bởi vì lúc trước chính hắn cũng đã nếm qua đau khổ của ngọn lửa này rồi. Đương nhiên, luồng vô hình chi hỏa lúc trước xuất hiện trong người, nếu đem so với hỏa diễm mà hỏa mãng ngưng tụ ra này, chẳng khác gì là chênh lệch giữa đom đóm với ánh trăng. Cảm thụ được cường độ ngọn lửa trên thân thể hỏa mãng, Tiêu Viêm không chút nào nghi ngờ, cho dù là đấu hoàng cường giả, bị thứ này dính vào người, e rằng chỉ trong khoảnh khắc liền bị hóa thành tro tàn. Hỏa mãng mang theo tức giận rít gào từ trong bóng tối thoát ra, nhưng mà ngay khi sắp tới khoảng không cách hắc động 5 thước, thì không gian chung quanh bỗng nổi lên dao động mạnh mẽ. Mượn sự hỗ trợ của thanh hòa, Tiêu Viêm có thể mơ hồ phát hiện, dường như không gian chung quanh hắc động biến ảo vô cùng kỳ diệu, hình thành nên không gian lao lung, mà hỏa mãng vô hình, mặc dù thanh thế to lớn, nhưng khi nó đánh lên không gian lao lung kia, thì không gian lao lung lại chỉ đơn thuần dao động vài cái, liền không còn tiếp tục hiệu quả gì nữa. Phát hiện vô vọng đột phá, hỏa mãng không khỏi có chút nổi lên điên cuồng, ngọn lửa vô hình từ trong cái miệng to lớn của nó phun ra đầy trời, không ngừng đốt cháy không gian lao lung. Nhưng thật đáng tiếc, mặc kệ nó đốt cháy như thế nào, thì không gian lao lung kia vẫn vững vàng không lay chuyển. Sau khi tranh đấu điên cuồng một hồi lâu, hỏa mãng vô hình kia rốt cục cũng đã có chút kiệt lực, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gầm gừ ẩn chứa tâm tình giận dữ. Sau đó chỉ thấy không gian không ngừng vặn vẹo, hỏa mãng lần nữa hóa thành vô hình hướng sâu trong động tối đen chui trở về. Cùng với sự biến mất của hỏa mãng, không gian lao lung cũng dần dần nhạt đi, cho đến cuối cùng thì biến mất. Cảm thụ được nhiệt độ chung quanh đang giảm dần, Liễu trưởng lão lúc này mới thở ra một hơi thật dài, lẩm bẩm nói: nguy hiểm thật, thế nhưng thứ này như thế nào đột nhiên tỉnh lại? Bên cạnh, Tiêu Viêm cũng từ trong khiếp sợ dần dần phục hồi lại tinh thần, ngọn lửa màu xanh trong mắt nhanh chóng biến mất, thanh âm khàn khàn nói: Liễu trưởng lão, thứ đó là vật gì? Bị câu hỏi kinh ngạc của Tiêu Viêm làm cho tinh thần phục hồi lại, Liễu trưởng lão về mặt ngưng trọng nhìn người phía trước, trầm giọng nói: chuyện nơi đây không nên nói cho bất cứ kẻ nào, vốn là không cho phép đệ tử tới gần bên trong trung tâm tháp này. Hôm nay là ta thật sự có chút thất trách, hoàn hảo hôm nay đến phiên ta trực, bằng không khẳng định chẳng thể thiếu một chút phiền toái rồi. Nhìn thấy sắc mặt Liễu trưởng lão ngưng trọng, Tiêu Viêm gật gật đầu như vô tội vuốt vuốt tay. Ta cái gì cũng đều chưa từng thấy a, chỉ là bỗng nhiên cảm thấy nhiệt độ nơi này tăng lên rất nhiều. Mặt khác trong hắc động có vang lên một ít thanh âm. Không có thấy vậy tự nhiên là tốt nhất. có nhiều thứ không biết ngược lại mới là thỏa đáng. Về sau ngươi cũng nên ít tới nơi này, nếu không bị phát hiện, kể cả trưởng lão trị ban chúng ta cũng phải chịu liên lụy. Liễu trưởng lão buông lỏng một hơi, hướng về Tiêu Viêm nói, thật sự cũng không có bao nhiêu hoài nghi, dù sao ngay cả chính hắn cũng nhìn không thấy thứ đáng sợ kia, chỉ có thể đơn thuần dựa vào cảm ứng độ vặn vẹo của không gian mà phán đoán vật trong suốt kia đến tột cùng là có hình dạng gì. Nghe Liễu trưởng lão nói nghiêm trọng như vậy, Tiêu Viêm sắc mặt cũng nhịn không được có chút thay đổi, lập tức vội vàng gật đầu. Tốt lắm, đi thôi. Nhìn thấy Tiêu Viêm gật đầu, Liễu trưởng lão sắc mặt hòa hoãn đôi chút, trong lòng giống như còn sợ hãi, lại liếc mắt nhìn hắc động sâu thẳm như không đáy kia một cái, rồi mới xoay người hướng bên ngoài bước đi. Tiêu Viêm gật đầu lần nữa, sau đó đi theo. Khi sắp tới ngã rẽ, nghiêng đầu lại nhìn thoáng qua hắc động không đáy đã chìm vào yên tĩnh, trong lòng mơ hồ mang theo vài phần kinh hãi, thấp giọng lẩm bẩm nói, thứ đó đến tuyệt cùng là vật gì? Cỗ hơi thở quá cường hãn, mà không gian la lung kia cũng thực biến thái a. Dưới sự phá hủy kinh khủng của thứ kia, vậy mà không có nửa điểm phản ứng. Thiên phần luyện khí tháp này quả nhiên khắp nơi đều tràn ngập thần bí. Ra khỏi khu vực trung ương, Liễu trưởng lão lúc này cũng đã khôi phục bình tĩnh, lần nữa mang theo Tiêu Viêm cẩn thận đi dạo ở tầng thứ nhất bên trong tháp. Trên dọc đường đi, không ngừng nói cho hắn nghe một ít quy củ bên trong tháp cùng với những địa phương khác cần phải chú ý, vài chuyện vụn vặt, tựa như một lão nhân bình thường. Một đường đi qua, ngẫu nhiên có thể gặp một ít học viên. Sau khi bọn hắn nhìn Tiêu Viêm cùng Liễu trưởng lão trò chuyện vui vẻ với nhau, đều có chút kinh ngạc, bởi vì thân phận cùng thực lực của thủ pháp trưởng lão này, hơn nữa ngày thường đối với người khác cũng rất nghiêm khắc. Bởi vậy, rất nhiều đệ tử đối với bọn họ vừa ngưỡng mộ lại vừa sợ, ngoại trừ một số ít học viên cũ thực lực cực kỳ cao ra, thì rất ít khi nhìn thấy có vị trưởng lão hội nào mà đối đãi khách khí với một gã tân sinh như vậy. Mà đối với những ánh mắt kinh ngạc ở ven đường đó, ngược lại càng làm cho Tiêu Viêm hiểu được vị Liễu trưởng lão này có uy hiếp ở chỗ nào. Cái gọi là một người làm quan cả họ được nhờ, hiện giờ mới đến, có thể kết giao chút quan hệ, điều này tự nhiên là tốt nhất. Mặc kệ tiềm lực của chính mình có khổng lồ như thế nào, mà ít nhất hiện tại, chính mình cũng chỉ mới là cấp bậc đại đấu sư mà thôi. Loại thực lực này, ở trong mắt của Liễu trưởng lão đã đạt tới cấp bậc đấu vương, thì thực sự là không có chỗ tốt gì đáng khen cả. Tiêu Viêm A, bản môn mà ngươi vừa mới thành lập ấy, ta đề nghị các ngươi khi tiến vào thiên phần luyện khí tháp tu luyện, thì tạm thời không nên đi tranh đoạt phòng tu luyện cao cấp làm gì. Đi đến một địa phương, nhìn người ở chung quanh qua lại ít hơn rất nhiều, Liễu trưởng lão bỗng điểm đạm cười nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm ngẩn ra, chợt khẽ gật đầu, mà hắn thực ra cũng không có ý niệm như vậy. Mới vừa tiến vào nội viện chút thời gian, muốn chiếm cứ nơi tu luyện tốt nhất, điều này không thể nghi ngờ sẽ càng làm cho nhiều người đối với bản môn bọn họ ôm lòng bất mãn. Chỉ sợ đoàn người vừa tiến vào, ngay sau đó sẽ có người tới cường hành rồi, muốn cùng mấy cái thế lực lão làng bên kia so sánh. Hiện tại bản môn, ngoại trừ Tiêu Viêm cùng với vài tên đại đấu sư ra, những người khác đều không có cái loại thực lực cùng bọn chúng tranh đấu. Mà loại chiến đấu giữa các thế lực như thế này, không thể nghi ngờ và cũng không thể làm được đảo ngược hiệu quả để xoay chuyển can khôn. Bởi vì bên trong tháp có quy củ, thủ pháp trưởng lão chúng ta cũng không thể nhúng tay vào việc tranh đoạt tu luyện thất của đệ tử, cho nên chỉ cần không làm ra tai nạn chết người, phần lớn chúng ta sẽ không nhúng tay. Liễu trưởng lão trầm ngâm một hồi, cười nói, chẳng qua chỉ cần bàn môn các ngươi có thể nhanh chóng xuất hiện một gã đấu linh cường giả, như vậy liền có tư cách tiến vào thế lực nhị lưu của nội viện. Đến lúc đó là có thể tham dự tranh đoạt tu luyện thất. Ta nghĩ lấy tiềm lực của ngươi hẳn là sẽ rất nhanh thôi. Có đấu linh cường giả mà chỉ là thế lực nhị lưu? Vậy nhất lưu chẳng phải là có đấu vương cường giả tọa trấn sao? Tiêu Viêm kinh ngạc hỏi. Ha ha, điều này thật ra không hẳn là vậy. Bình thường, một cái thế lực có thể xuất hiện từ 3 đến 4 gã đấu linh cường giả, chính là có thể đủ tính làm nhất lưu thế lực. Liễu trưởng lão cười lắc lắc đầu, nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm lúc này mới lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, lấy thiên phú của 3 người huân nhi, tới đấu linh, có lẽ đồng dạng sẽ không cần thời gian lâu lắm. Xem ra sau này bàn môn phải trầm lặng một thời gian thôi, chỉ cần đợi được 4 người bọn họ tiến vào đấu linh, như vậy hết thảy đều có thể tốt đẹp rồi, mà trước đó cũng chỉ có thể im lặng cuộn mình. Trong lúc vừa đi vừa nói chuyện, hai người Tiêu Viêm đã lần nữa đi tới lối vào, mà ở chỗ này, Ngô Hạo cũng đã từ trong hôn mê tỉnh lại, đang mờ mịt đứng tại chỗ, nhìn thấy thân ảnh Tiêu Viêm, hắn lúc này mới nhẹ nhõm thở dài một hơi. Nhìn Ngô Hạo bước nhanh tới, Tiêu Viêm hướng về phía Liễu Trường Lão cười cười, chắp tay nói: "Đa tạ Liễu Trường Lão dạy bảo, hôm nay trước dừng ở đây đi, ngày sau có thời gian lại đến thỉnh giáo." "Ha ha, hôm nay không có ý định ở trong này tu luyện một chút sao?" Liễu Trường Lão tùng tìm hỏi. "Bản môn mới thành lập, còn cần ta trở về hiệp trợ quản lý một chút." Tiêu Viêm mỉm cười khéo léo từ chối ý tốt của Liễu Trường Lão. "Ân, cũng tốt, tần thế lực rất là yếu ớt, người thật sự phải bận rộn rồi." Cười gật đầu, Liễu Trường Lão cũng không kiên trì nữa, ánh mắt quét bốn phía một chút, cười nhẹ nói: "Để lần sau ngươi dẫn người đến tầng 1 tu luyện, ta sẽ tìm cho các ngươi một trung cấp tu luyện thất tốt. Ở nơi này tu luyện, so với cao cấp tu luyện thất không kém hơn bao nhiêu đâu." "Đồng cấp tu luyện thất cũng có chia tốt xấu." Nghe vậy, Tiêu Viêm hơi có chút kinh ngạc. "Ha ha, điều này là tất nhiên, việc này đệ tử bình thường rất khó phát hiện, chỉ có những thủ pháp trưởng lão như chúng ta đây mới hiểu được." Liễu trưởng lão không khỏi có chút đắc ý cười nói: "Già thế, vậy xin đa tạ Liễu trưởng lão." Kinh hỉ gật gật đầu, Tiêu Viêm lại hướng Liễu trưởng lão chắp tay, sau đó liền xoay người đón Ngô Hạo, đưa hắn bước ra ngoài. Nhìn bóng dáng hai người Tiêu Viêm biến mất ở cửa tháp, bàn tay Liễu trưởng lão vuốt nhẹ nhẹ chòm râu, lẩm bẩm nói: "Dị hỏa, không nghĩ tới a, nội viện quật khởi, đó là nhờ vào vật kia, mà bây giờ, một tiểu gia hỏa tuổi không đến 20 kia, một mình đã có được bực này kỳ vật. Ai, thật là một gia hỏa may mắn làm cho người ta nhịn không được có chút ghen tị a." Chương 463, chuyện phiền toái. Ra khỏi thiên phần luyện khí tháp, Tiêu Viêm đứng ở cửa, quay đầu nhìn lại tòa tháp thần bí này vẻn vẹn chỉ lộ ra một đoạn đỉnh tháp trên mặt đất. Nhịn không được thở dài một hơi, chẳng biết tại sao, hắn rốt cuộc cảm thấy đỉnh tháp này có chút không đơn giản. "Hô, không nghĩ tới a, vậy mà có thể ngưng tụ ra hỏa linh có tình cảm cùng trí tuệ. Chậc chậc, khó trách nội viện này lại thiết lập phòng vệ nghiêm ngặt như thế. Thậm chí ngay cả đấu tôn cường giả cũng phải dưới toàn lực thi triển mới có thể bố trí ra không gian tù giam." Ngay lúc Tiêu Viêm đang cảm thán, thanh âm kinh dị của Dược lão bỗng nhiên vang lên trong đầu. Nghe lời Dược lão nói, Tiêu Viêm thấy nao nao, nhưng sắc mặt cũng không đổi, nhìn quanh bốn phía một vòng, sau đó nhìn qua Ngô Hạo bên cạnh vẫn còn có chút mờ mịt như trước, phất phất tay, xoay người hướng phía con đường lúc trước đến mà bước đi. "Lão sư nói hỏa linh là vật gì?" Không nhanh không chậm đi bộ trên con đường rợp đầy bóng cây, Tiêu Viêm lúc này mới âm thầm hỏi. "Tùy theo độ thuần khiết hỏa diễm mà sinh ra các sinh mệnh đặc thù. Con hỏa mãng vô hình lúc trước người nhìn thấy kia, đó hẳn là từ trong vẫn lạc tâm viêm mà sinh ra linh trí. Thậm chí có thể nói, con hỏa mãng kia chính là bản thể của vẫn lạc tâm viêm." Dược lão chậm rãi nói. "Cái gì? Con hỏa mãng kia chính là vẫn lạc tâm viêm?" Cước bộ đang đi bỗng dừng lại, khuôn mặt Tiêu Viêm nhịn không được có chút biến hóa, ở trong lòng kinh hãi thất thanh nói. "Ân, cảm ứng của ta không thể sai. Một ít kỳ dị hỏa diễm trong thiên địa này, trải qua nhiều năm tích lũy, sẽ phát triển thành đủ loại hình thái kỳ dị. Tỉ như ngươi lần trước trong lòng dung nham gặp thanh liên địa tâm hỏa, loại liên hoa này tính trạng tương tự như thực vật, là do địa tâm hỏa diễm trải qua trăm ngàn năm áp xúc mới hình thành nên." Dược lão trầm giọng nói. "Đương nhiên, lần trước chúng ta gặp thanh liên địa tâm hỏa, tuy rằng có hình thái thực vật, nhưng dù sao cũng không có sinh ra cảm xúc và linh trí. Thế nhưng lúc trước, con hỏa mãng kia, ta lại thực sự cảm giác được cảm xúc của nó, mà một loại hỏa diễm có được thân thể cùng trí tuệ của chính mình, thì chúng ta gọi đó là hỏa linh. Linh trí này cũng có thể so sánh với một số siêu giai ma thú có thể huyễn hóa thành hình dạng nhân loại. Vậy loại hỏa linh này, xem như chiếm được, chúng ta sẽ luyện hóa như thế nào? Lúc trước ta cũng đã cảm nhận được hơi thở khủng bố của vật kia, chỉ sợ xem như đổi thành một gã đấu hoàng cường giả cũng sẽ không phải là đối thủ của nó. Chúng ta làm sao có thể cắn nuốt được nó?" Lời nói của Dược lão làm cho Tiêu Viêm có chút kinh ngạc, không nghĩ tới hỏa diễm cũng có thể sinh ra ý thức của mình. Bất quá hiện giờ hỏa diễm này đã có ý thức của mình, chắc chắn sẽ không cam nguyện bị người khác cắn nuốt luyện hóa. Nhớ đến biểu hiện khủng bố của nó lần trước, Tiêu Viêm nhất thời liền cảm thấy uể oải. Đích xác là rất khó khăn, bất quá cũng không có cách nào khác a. Đương nhiên, nếu là người nguyện ý buông tha cho Vẫn Lạc Tâm Viêm rồi đi tìm dị hỏa khác mà nói, vậy thì cũng không có vấn đề gì. Dược lão thản nhiên cười nói, đùa giỡn sao? Dị hỏa nào có dễ tìm kiếm như vậy? Nghe vậy, Tiêu Viêm lập tức gào to trong lòng, hao phí vài năm thời gian, hắn dựa vào cơ duyên mới tìm được Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Hiện giờ lại thật vất vả mới tìm ra vị trí của Vẫn Lạc Tâm Viêm, làm sao hắn có thể buông tha, như thế nào bỏ được? Vậy thì chỉ có thể yên lặng mà theo dõi kỳ biến. Kỳ thật, trước tiên không đề cập tới làm thế nào để luyện hóa Vẫn Lạc Tâm Viêm, mà quan trọng là chúng ta làm sao đem nó thu vào tay, đây cũng đã là một khó khăn rất lớn. Trong thanh âm của Dược Lão cũng mang theo vài phần đau đầu. Trong nội viện này, cường giả như mây, trước đó bên trong tháp, ta có thể mơ hồ cảm ứng được, tại trong mấy tầng bên dưới đều tồn tại hơi thở cực kỳ mỏng manh nhưng cũng cực kỳ mạnh mẽ. Từ hơi thở mạnh mẽ đó, lấy linh hồn trạng thái của ta hiện tại, căn bản là không có khả năng chiếm nhiều tiện nghi trong tay bọn họ. Tiêu Viêm cũng là mày nhíu mặt nhăn, 10 ngón tay đan chặt vào nhau. Hơn nữa ta bây giờ có thể khẳng định rằng, nội viện sở dĩ có thể làm cho tốc độ tu luyện của học viện nhanh hơn, gần như toàn bộ đều do nguyên nhân là Vẫn Lạc Tâm Viêm. Bọn họ đem Vẫn Lạc Tâm Viêm đã hình thành linh tính kia phong tỏa bên trong thiên phần luyện khí tháp. Sau khi mượn cách tiếp cận nó, có thể tại lòng người dẫn động, xuất hiện Vẫn Lạc Tâm Viêm phân thể để đám đệ tử mượn nó mà rèn luyện tĩnh mạch, tinh luyện đấu khí. Bọn họ, đây là đang nuôi nhốt Vẫn Lạc Tâm Viêm. Dược lão chậm rãi thổ ra một ngụm lãnh khí, thản nhiên nói. Hai bàn tay cùng nhau mạnh mẽ run rẩy, Tiêu Viêm thầm lau một chút mồ hôi lạnh trên trán. Trong lòng nghĩ, nội viện này quả nhiên điên cuồng và can đảm làm người ta cảm thấy rung động không thôi. Bọn người kia cũng rất khủng bố, vậy mà có đảm lượng để nuôi nhốt loại lực lượng đủ để hủy diệt thiên địa này. Trải qua giải thích của Dược Lão, Tiêu Viêm giờ mới hiểu được, nguyên lai nội viện là đem Vẫn Lạc Tâm Viêm nuôi nhốt thành một loại bò sữa, sau đó không ngừng từ trên thân nó đạt được lượng sữa vô tận, cũng chỉ là phân chia nhỏ thân thể Vẫn Lạc Tâm Viêm. Loại hành động này đích xác có thể nói hai chữ điên cuồng. Quả nhiên là kẻ tài cao gan cũng lớn a, nội viện này thực quá khủng bố. Tiêu Viêm nuốt một ngụm nước bọt, ở trong lòng lẩm bẩm nói. Hừ, gan lớn, ta xem bọn hắn đó là đang dẫn lửa thiêu thân. Dược lão hừ lạnh một tiếng. Như thế nào, ta xem tựa hồ không có gì a. Tiêu Viêm kinh ngạc nói. Hắc, hiện tại bọn họ ỷ vào có không gian lao lung phong tỏa, đích thật là không có việc gì, nhưng đây chỉ là kế thích ứng tạm thời, bằng vào không gian lao lung kia, căn bản không có khả năng trực tiếp phong tỏa hoàn toàn Vẫn Lạc Tâm Viêm bên trong tháp. Dược lão cười hắc hắc nói, hỏa diễm khả sơ bất khả đổ, Vẫn Lạc Tâm Viêm này chính là kỳ dị chi hỏa do thiên địa sinh ra, có đủ lực lượng hủy diệt chân chính. Nội viện đắp bức tường ngăn như vậy, giống như là xây hàng rào ở trên miệng núi lửa a. Người có gặp qua có thể đem núi lửa ngăn lại sao? Hiện tại là lúc đè nén và tồn trữ lực lượng, đợi cho đến khi bùng nổ thì thiên phần luyện khí tháp này sẽ bị hủy diệt trong khoảnh khắc. Bất quá Vẫn Lạc Tâm Viêm mặc dù khủng bố, mà mấy cái lão gia hỏa trong nội viện này cũng không phải ngồi không. Tại trong lúc bùng nổ, một bên xông ra, một bên ngăn cản, song phương chung quy sẽ có chỗ tổn thương, mà đến lúc đó có lẽ sẽ là cơ hội của chúng ta. Ý của lão sư là chờ cho Vẫn Lạc Tâm Viêm tự mình bùng nổ. Tiêu Viêm ngẩn ra, kinh ngạc nói. Cũng chỉ có thể như thế, chúng ta thế đơn lực bạc, không còn cách nào khác tốt hơn. Dược lão gật gật đầu nói. Vậy chúng ta phải chờ tới khi nào? Tiêu Viêm đảo cặp mắt trắng dã cười khổ nói. Xem tình hình phía trước thì Vẫn Lạc Tâm Viêm, lâu thì 2 năm, chậm nhất là 1 năm, có lẽ sẽ có một lần biến cố. Dược lão trầm ngâm hồi lâu mới để thấp thanh âm, tại trong lòng Tiêu Viêm thấp giọng nói. Đôi mắt sáng lập tức lóe lên. Một lúc sau, Tiêu Viêm nhìn nhìn bốn phía thật cẩn thận, ngoại trừ Ngô Hạo không ngừng vỗ cái đầu đang choáng váng của mình ra thì không có động tĩnh gì khác. Theo lời của Dược lão nói, đây chính là quan hệ đến đại sự tồn vong của nội viện. Những ngày kế tiếp, người tranh thủ thời gian ở bên trong tháp tu luyện, tốt nhất là trong nửa năm tăng lên tới cấp bậc đấu linh. Nhưng thật ra có thêm Thanh Liên Địa Tâm Hỏa cùng với diễm phân phệ lãng xích, so sánh với tài năng ở trong cấp bậc đấu linh thì đã là hoành hành vô kỵ rồi. Nếu lại sử dụng tử hỏa cùng thanh hỏa dung hợp thành Phật Nộ Hỏa Liên, chỉ sợ đến Tô trưởng lão ở bên ngoài rừng rậm lúc trước cũng không có lá gan dám một tay đón đỡ. Về phần dùng cốt linh lãnh hỏa cùng thanh liên địa tâm hỏa dung hợp thành đại hình Phật nộ hỏa liên thì người phải tận lực hạn chế sử dụng. Vật kia uy lực cố nhiên khủng bố, nhưng mà phản vệ quá lớn, có đôi khi ngược lại là mất nhiều hơn được. Còn có địa giai thân pháp đấu kỹ tam thiên lôi động kia cũng nên bắt tay vào tu luyện. Chỉ cần đem đấu kỹ này tu luyện thành công, khi đối mặt với đấu linh cường giả, người đã có thể ở vào thế bất bại, thậm chí gặp đấu vương cường giả, cho dù đánh không lại cũng có thể có bổn sự để chạy trốn. Hiện tại hẳn là phải đợi Vẫn Lạc Tâm Viêm ngưng tụ lực lượng để bạo phát. Thanh âm của Dược lão giống như là phóng ra viên đạn bình thường, nói một hơi dài làm cho Tiêu Viêm cười khổ không thôi, mãi một lúc sau mới tiêu hóa hết. Tựa hồ còn có các loại tài liệu của địa linh đan nữa thì phải. Cẩn thận chậm rãi đem những lời nhắc nhở của Dược lão tiêu hóa xong, Tiêu Viêm suy nghĩ một chút, phát hiện ra là đã bỏ sót một chỗ, lập tức cười nói, những vật phẩm này phải chuẩn bị cho tốt, nếu không có mà nói, thì sau này xem như chiếm được Vẫn Lạc Tâm Viêm, chỉ sợ cũng không dám đụng đến. Ách, chính xác, bất quá mấy loại tài liệu kia đều là vật cực kỳ hiếm có, người phải cẩn thận lưu ý chút. Dược lão ngẩn ra, chợt gật gật đầu nói. Cười khổ gật gật đầu, Tiêu Viêm ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời xanh thẳm kia, không khỏi thở ra một hơi thật dài, chuyện phiền toái này cũng rất nhiều thì phải. Sao phải than thở, bởi vì chuyện của bàn môn. Phía sau bỗng có thanh âm vang lên, Tiêu Viêm nhìn lại, hóa ra là Ngô Hạo, lúc này hắn dường như từ bên trong tâm hỏa thiêu đốt mà hồi phục thanh tĩnh. Ha ha, không có gì, cười nhẹ một tiếng, Tiêu Viêm nói. Đi thôi, đi về trước nhìn xem. Dứt lời, hắn liền dẫn đầu bước nhanh hơn, hướng về con đường khi đến lao vút đi. Sau đó, Ngô Hạo theo sát phía sau. Lại trải qua gần 4 đến 50 phút chạy đi, hai người Tiêu Viêm mới dần dần tiếp cận khu vực rừng chân cho tân sinh. Chậm rãi đi vào khu vực rừng chân, đến chỗ con đường trống trải kia, lại khiến hai người ngẩn ra. Ngay tại lúc hai người Tiêu Viêm cảm thấy có chút ngạc nhiên, bỗng có một bóng người thở hổn hển chạy từ khu vực rừng chân ra. Nhìn thấy hai người Tiêu Viêm, trên khuôn mặt lo lắng nhất thời nảy lên vui sướng, vội chạy tới, trong miệng hô lớn. Đầu lĩnh, đã xảy ra chuyện. Làm sao vậy? Nghe được người tân sinh này hô to, Tiêu Viêm gấp gáp bước lên phía trước, hỏi. Có người muốn đến lôi kéo tân sinh đi, kết quả không ai đáp ứng, những tên kia đã muốn gây rối, hiện tại đang muốn ép Huân Nhi cùng Hồ Gia học tỷ động thủ. Người tới là ai? Có biết không? Tiêu Viêm sắc mặt hơi trầm xuống, cước bộ vội vàng hướng vào bên trong đi đến, vừa chạy, vừa thuận miệng hỏi một câu. Nghe Tiêu Viêm hỏi, tên tân sinh kia không khỏi có chút chần chừ. Tình cảnh này làm cho Tiêu Viêm cước bộ đột nhiên chậm lại, trầm giọng nói. Nói! Đầu lĩnh kia là Bạch Sơn. Bị quát lớn một tiếng, tân sinh kia chỉ biết cười khổ nói. Mẹ nó, hỗn đản này thật quá đáng. Nghe vậy, sắc mặt Tiêu Viêm cùng Ngô Hạo trong nháy mắt liền trầm xuống. Chương 464: Tiền đặt cược. Trên một bãi đất trống bên trong khu vực rừng chân của tân sinh, lúc này tụ tập lại một đám người đông nghìn nghìn. Ở giữa đám người này, có hai phe nhân mã đã nhìn chằm chằm vào đối phương. Một phương nhân số rất đông, còn một phương kia chỉ đem có 10 người tới. Nhưng hiện tại tình thế ở giữa sân tựa hồ bên nhân số ít lại chiếm thượng phong. Huân Nhi, Hổ Gia, không nên cố chấp. Ta nói rồi, bàn môn này của các ngươi tuyệt đối không thể nào phát triển được. Tân sinh là tân tiên huyết dịch, mà đa số các thế lực ở nội viện phải bổ sung hàng năm. Bọn họ không có khả năng ngồi nhìn các ngươi đem tất cả tân tiên huyết dịch đều nắm trong tay. Đầu lĩnh một phương nhân số ít chính là gã thanh niên áo xăm trắng, bộ dáng anh tuấn cực dễ hấp dẫn gây hào cảm với nữ sinh. Thế nhưng Hổ Gia và Huân Nhi đối diện với hắn nãy giờ vẫn chưa hề sinh ra nửa phần hào cảm nào. Ngược lại sự khinh bỉ chán ghét ít nhiều lộ ra. Đây là vấn đề của chúng ta, không cần loại người lâm trận bỏ rơi đồng bạn như ngươi đến quan tâm. Hổ Gia cười lạnh nói. Người nếu như không có chuyện gì khác thì xin hãy đi đi cho. Chúng ta và những tân sinh khác cũng không chào đón ngươi. Huân Nhi liếc Bạch Sơn một cái, thản nhiên nói. Thái độ của hai người lần này làm cho khóe miệng Bạch Sơn nhịn không được có đôi chút run rẩy. Khuôn mặt vốn đang che kín tươi cười cũng đã lạnh lùng hơn rất nhiều. Bạch Sơn, nói nhảm làm gì? Đối với bọn tân sinh này trực tiếp động thủ, trước tiên đem ngạo khí của bọn chúng đánh xuống, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người lựa chọn đi theo chúng. Bỗng nhiên tiếng cười từ một thanh niên dáng người to lớn bên cạnh Bạch Sơn truyền ra. Lúc thanh niên này nói chuyện, ánh mắt đôi lúc quét qua những đường cong dịu dàng hồ mị của hai người Hổ Gia và Huân Nhi. Ha ha, Phó Ngao đại ca nói rất đúng. Bất quá đối với nữ hài tử mà vừa tới liền động thủ thì khó tránh khỏi bị người ta nói. Chúng ta không có khí độ lắm thì phải. Đối với vị thanh niên này, Bạch Sơn cũng có chút e dè. Người này trong bang trừ Đường ca của hắn ra thì chính là một trong ba vị đấu linh cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên lập tức vội vàng cười nói. Hắc hắc, nói cũng phải. Nghe Bạch Sơn nói vậy, Phó Ngao liền cười hắc hắc. Ánh mắt lại lần nữa chuyển hướng Huân Nhi, cười tủm tỉm đắc ý nói. Huân Nhi học muội, Tiêu Viêm kia mặc dù có bổn sự mang theo các ngươi đạt được thắng lợi ở trong hỏa năng liệp bộ tái, đáng tiếc tại bên trong nội viện này, hắn lại thực sự không có tư cách này. Ngươi cũng đừng vọng tưởng hắn cái dũng cảm gì. Nói không chừng chờ thêm một hai ngày nữa, khi hắn nếm đầy đủ chuyện phiền phức, thì cũng là lúc cái gọi là bàn môn này của các ngươi phải giải tán. Không cần ngươi phí tâm tổ sức, Tiêu Viêm ca ca không mở miệng thì bàn môn này sẽ không sợ bất kỳ thế lực nào. Ngươi muốn mạnh mẽ hủy đi, vậy hãy thử xem. Huân Nhi liếc hắn một cái, thanh âm lạnh lùng nói. Nhìn thấy Huân Nhi với khuôn mặt thanh nhã tinh xảo hiện tại đã phủ kín một tầng sương lạnh, trên khuôn mặt Phó Ngao ý cười lại càng thêm nồng đậm một chút, chậc chậc nói. Nữ hài tử hảo quật cường, bất quá thật đúng là khẩu vị của ta. Như vậy đi, nể mặt các ngươi, chỉ cần hôm nay các ngươi giao ra năm tên tân sinh thì Bạch Bang ta đây ngày sau sẽ không tìm tới các ngươi gây phiền toái nữa. Như thế nào? Phó đại ca, năm. Nghe vậy, Bạch Sơn ở một bên sắc mặt khẽ biến, vội vàng mở miệng. Hắn dẫn người tới chỗ này không phải là chỉ muốn có năm tên tân sinh thôi à. Phó Nga vung tay lên cắt đứt lời của Bạch Sơn, cười tủm tỉm nhìn Huân Nhi, nói. Tất nhiên, ở trong năm người này, phải có Huân Nhi học muội rồi. Phó Nga vừa buông ra lời này, khuôn mặt Bạch Sơn không khỏi hơi trầm xuống. Hiện tại hắn cũng nghe ra, tên kia vậy mà lại có chủ ý đối với Huân Nhi. Lập tức trong mắt hắn xẹt qua một tia hàn ý. Bởi vì ánh mắt nãy giờ vẫn gắt gao chăm chú vào trên người Huân Nhi, cho nên Phó Ngao không nhìn thấy tia hàn ý trong mắt Bạch Sơn. Bản môn sẽ không giao cho bất kỳ thế lực nào dù chỉ một người. Ý đùa giỡn trong giọng nói của Phó Ngao tự nhiên Huân Nhi cũng nghe ra. Con người linh động nhìn chăm chăm người phía trước. Hồi lâu sau, vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt cũng bỗng nhiên biến mất hoàn toàn. Thanh âm bình thản nói. Nhìn khuôn mặt Huân Nhi lại lần nữa trở nên đạm mạc, Phó Ngao nhướng mày, hắn thế nhưng lại không thích nữ nhân lộ ra vẻ mặt như vậy, lập tức ý cười trên khuôn mặt dần dần thu liễm, cười lạnh nói. Một khi đã như vậy, xem ra chỉ có dùng phương pháp mạnh mẽ, đem toàn bộ cường giả bàn môn của bọn ngươi đánh bại, để ta xem các ngươi còn có uy tín để lưu lại bọn họ. Vậy ngươi tới thử xem. Trên khuôn mặt Hổ Gia nổi lên vẻ lạnh lùng, cười lạnh nói. Đấu khí màu xanh biếc từ trong cơ thể tuôn ra, một cỗ khí thế mạnh mẽ tràn ngập bãi đất trống. Cùng với Hổ Gia bùng nổ khí thế, mấy chục tân sinh phía sau cũng nhất tề gầm lên giận dữ. Từng đạo đấu khí màu sắc không giống nhau đồng thời trào ra. Chỉ một thoáng, lá cây trên mặt đất đều bị đấu khí chấn động làm tung bay lên. Yêu, đám tân sinh này quả nhiên giống như lời đồn, kiêu ngạo có chút không vừa. Nhìn đạo đấu khí mạnh mẽ nổi lên ở trước mặt, Phó Ngao không khỏi cười châm chọc, cước bộ đạp xuống thật mạnh từng bước tiến tới, chỉ nghe một tiếng gầm rú trầm thấp vang lên, đấu khí màu xanh thẳm nháy mắt liền bao trùm thân thể. Trong lúc đấu khí quay cuồng, sành sạch giống như nước biển bình thường, ở quanh thân hắn bắt đầu quay cuồng khởi động. Theo đấu khí Phó Ngao trào ra, một cỗ khí thế hùng hồn, so với bất kỳ của kẻ nào ở đây đều không chỉ mạnh hơn gấp vài lần tràn ngập ra bãi đất trống. Vậy mà chỉ bằng thực lực của một người, liền đem khí thế của đa số tân sinh áp chế xuống. Hôm nay sẽ cho các ngươi nhìn một chút sự chênh lệch giữa tân sinh và học viên cũ. Phó Ngao lưng thẳng lên, cười lạnh nói. Bạch Sơn, dẫn người động thủ, làm cho bọn tân sinh này hiểu được ở nội viện, kẻ không chịu khuất phục thì sẽ không thể sinh tồn. Bạch Sơn khẽ gật đầu, ánh mắt phức tạp liếc nhìn Huân Nhi ở phía trước một cái, sau đó liền vung tay lên, trầm giọng nói. Lên! Nghe được tiếng quát của Bạch Sơn, phía sau gần 10 tên học viên cũ nhất thời quát nhẹ một tiếng, trở thân hình hóa thành một đạo ảnh tử, như chớp hướng mọi người bắn tới. Ta ngăn cản Bạch Sơn lại, Huân Nhi, người dẫn mọi người chặn những tên khác. Bàn tay mềm mại của hổ ra run lên, một cây trường tiên thon dài màu xanh biếc thoáng hiện ra, giày thoáng chấn động, liền ở trong không khí vang lên một tiếng sét mơ hồ mang theo một cỗ khí tức dị thường. Ân, Huân Nhi khẽ gật đầu, ánh mắt lạnh như băng nhìn những bóng người bắn đến, tiểu thủ tựa như ngọc, hiện ra kim quang chói mắt. Suy, ngay khi chiến đấu sắp diễn ra, lúc bọn người Bạch Sơn sắp cùng đám người Huân Nhi giao phong, một bóng đen đột nhiên vẽ ngang bầu trời, chợt mang theo tiếng vang bé nhọn xé rách không khí, ầm ầm bắn tới giữa hai bên. Nhất thời, một tiếng nổ vang cùng tro bụi đêm song phương tách rời ra. Nhíu mày nhìn về chỗ tro bụi trên mặt đất, Phó Ngao tay áo vung lên, một cỗ cuồng phong bỗng nổi lên, đem tro bụi chỗ đó hoàn toàn đánh tan đi. Theo tro bụi tan đi, một cây xích màu đen thật lớn đang cắm ở trên phiến đá cứng rắn xuất hiện trong tầm mắt đám người Phó Ngao. Sau khi ánh mắt dừng lại trên hắc xích một lúc, thì liền di chuyển đến trên thân hai người đứng sau hắc xích. Tiêu Viêm, Ngô Hạo, ta còn nghĩ các ngươi sau khi nghe tin tức này xong liền trốn chạy chứ, không ngờ còn dám quay về đây. Nhìn hai đạo nhân ảnh xuất hiện ở bên kia, Bạch Sơn sắc mặt khẽ biến, âm thanh lạnh lùng nói. Ánh mắt Tiêu Viêm lạnh như băng liếc nhìn hắn, sau đó nhảy qua hắn, dừng lại trên người Phó Ngao. Hắn cảm ứng được người kia mới là người mạnh nhất ở nơi này. Nhìn thấy Tiêu Viêm cùng Ngô Hạo xuất hiện, Tân Sinh nhất thời hoan hô lên. Trải qua những sự tình phát sinh khoảng thời gian này, trong lòng bọn họ, Tiêu Viêm đã trở thành người đầu lĩnh chân chính. Chỉ cần có hắn ở đây, bọn họ sẽ có can đảm dám cùng với bất kỳ kẻ nào chiến đấu. Hai tên gia hỏa các ngươi cuối cùng cũng tới. Nhìn bóng lưng người yếu phía trước, Hổ Gia lặng lẽ thở ra một hơi. Mặc kệ tính tình của nàng can đảm như thế nào thì với loại chuyện này, thủy chung đều cần nam nhân đứng ra giải quyết là tốt nhất. Tiêu Viêm ca ca, bọn họ. Ánh mắt Huân Nhi dừng lại trên bóng lưng Tiêu Viêm, nhẹ giọng nói. Phất phất tay cắt đứt lời nói của Huân Nhi, Tiêu Viêm nhàn nhạt nói. Ân, ta đã biết rồi, chuyện kế tiếp cứ giao cho ta đi. Huân Nhi ôn nhu gật đầu, nhìn bóng lưng người yếu phía trước. Nàng thích bộ dạng đối với bất cứ chuyện gì đều tràn ngập tự tin của hắn, tựa như lúc này vậy. Người chính là Tiêu Viêm. Nhìn Tiêu Viêm, lúc nhìn thoáng qua về ôn nhu kia của Huân Nhi cùng với vẻ lãnh đạm lúc trước hoàn toàn bất đồng, Phó Ngao nhịn không được nóng lên, cười lạnh nói. Hắn chính là Tiêu Viêm, Bạch Sơn nói. Bạch Sơn, không nghĩ tới da mặt người lại dày đến trình độ như vậy, lúc trước ta thật đúng là có mắt như mù. Tiêu Viêm liếc nhìn Bạch Sơn, cười nói, trong tiếng cười không che giấu sự châm chọc. Bị Tiêu Viêm châm chọc như vậy, trên khuôn mặt Bạch Sơn không khỏi nổi lên một chút tái xanh. Âm trầm liếc nhìn Tiêu Viêm lạnh lùng nói. Người cứ kiêu ngạo đi, ta đã sớm nói qua khi tới nội viện, ta sẽ có biện pháp chỉnh ngươi. Ngoại trừ dựa vào thế lực của người khác, ngươi còn có thể làm được cái gì? Ngươi... Được rồi, không cần tranh cãi. Phó Nga vung tay lên cắt đứt lời chào phúng của hai người, ngẩng đầu nhìn Tiêu Viêm, bình thản nói. Ta cũng không muốn cùng ngươi khua môi múa mép, giao cho Bạch Bang ta 15 tên tân sinh, chúng ta lập tức rời khỏi chỗ này. Nếu không giao thì sao đây? Bàn tay Tiêu Viêm khoát lên hắc xích trước mặt, âm thanh lạnh lùng nói. Vậy ta sẽ đánh ngươi trước mặt những tân sinh ở đây, khiến uy nghiêm của ngươi mất hết. Phó Ngao nhếch miệng cười, hàm răng trắng như tuyết lộ ra chút lạnh ý. Tiêu Viêm khẽ gật đầu xoay xoay cổ, chân vừa muốn bước lên, chợt Ngô Hạo đang ở một bên ngăn hắn lại, nói. Để cho ta lên đi. Người này là đấu linh cường giả, người hiện tại ứng phó có chút quá sức. Tiêu Viêm mỉm cười lắc đầu, đẩy cánh tay Ngô Hạo ra, sau đó chậm rãi bước tới từng bước, ánh mắt dừng lại trên người Phó Ngao, khẽ cười nói. Một đấu một, người thắng sẽ án theo lời người vừa nói. Còn nếu thua, Bạch Bang ngươi trong 3 tháng không được tìm bàn môn ta gây phiền toái. Như thế nào? Có dũng khí tiếp nhận không? Nghe vậy, ánh mắt Phó Ngao nhất thời ngẩn ra. Phó đại ca, đừng đáp ứng hắn. Tên kia trong tay có một ít con bài chưa lật. Nếu sử dụng thì đủ để cùng đấu linh cường giả chống lại. Lần trước ngay cả La Hầu cũng thua ở trong tay hắn. Bạch Sơn ở một bên vội vàng nói. Chúng ta mọi người cùng nhau tiến lên, bọn họ tân sinh tuy nhiều nhưng tuyệt đối chống đỡ không nổi. Không cần, La Hầu kia bất quá chỉ vừa mới tiến vào cấp bậc đấu linh mà thôi, đánh bại hắn không coi là cái gì. Phó Ngao phất phất tay, ánh mắt chăm chú nhìn Tiêu Viêm, chợt cười nói: "Đổi tiền đặt cược như thế nào? Ta thắng thì ngươi giao cho Bạch Bang ta 15 người, trong đó có nàng, còn nếu ta thua thì trong vòng nửa năm Bạch Bang không tìm các ngươi gây phiền toái, như thế nào?" Trên khuôn mặt Tiêu Viêm, ý cười dần dần thu liễm, cho đến một lúc sau sự âm trầm cùng một chút dữ tợn không cách nào che giấu. Long có nghịch lân, nếu chạm vào sẽ chuốc lửa giận của nó. Nghịch lân của Tiêu Viêm, không thể nghi ngờ đó là cô gái mà từ nhỏ đến lớn toàn bộ tâm tư đều đặt trên người mình. "Tiêu Viêm ca ca, đấu với hắn." Thanh âm ôn nhu trong trẻo bỗng nhiên vang lên phía sau Tiêu Viêm, chợt bàn tay mềm mại như không xương nhẹ nhàng nắm chặt nắm tay Tiêu Viêm. Trong lòng hít sâu một hơi, Tiêu Viêm quay đầu nhìn nụ cười thanh nhã của thanh y thiếu nữ kia. Sau một hồi, hơi hơi cúi người áp sát vào gần lỗ tai cô gái khuôn mặt đang ửng đỏ, dùng thanh âm chỉ có hai người nghe được, chậm rãi nói: "Đi tử, nửa năm sau, ta sẽ quét dọn Bạch Bang." "Ân." Huân Nhi thản nhiên cười, nụ cười ôn nhu động lòng người, làm cho người bên cạnh tim đập không thôi. Đối với hắn, nàng chưa bao giờ có hoài nghi, dù là một chút xíu.